sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 95, huyết ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng mở ra, Tưởng Nhiên vẻ mặt kinh hỉ, còn không quên quay đầu đối với Phong Tích khoe khoang nói, ngươi xem, ta đã nói thiếu chủ sẽ mở cửa cho ta. Phong Tích cũng không nói lời nào, chỉ xoa xoa chóp mũi, ho khan một tiếng xoay người. Một bên đi theo đến Đạm Đài Viễn nhìn thấy hai vai Phong Tích không ngừng rung rung, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Sư tôn, đừng quá rõ ràng. Phong Tích cắn cắn nhẹ đầu lưỡi chính mình, mạnh mẽ đem ý cười nghẹn trở về, sau đó quay đầu nhìn Tạ Chi Khâm, mắt thường có thể thấy được mặt từ trong sáng, dần dần bắt đầu sinh lệ khí. Nhị sư huynh ngươi tìm ta, các ngươi chậm rãi nói chuyện, ta không tiếp khách. Nói xong, Phong Tích liền cùng Đạm Đài Viễn rời khỏi Tàng Kinh Các. Tưởng Nhiên mờ mịt nhìn bóng dáng Phong Tích rời đi, rất là khó hiểu, hai người bọn họ không phải đánh đố, nếu là Tạ Chi Khâm mở cửa cho chính mình, hắn liền cho chính mình 10 viên đại hoàn đan sao? Dựa theo đánh cuộc, Tạ Chi Khâm mở cửa, liền cho rằng Phong Tích đã thua, nhưng cái loại tính tình như Phong Tích, thua hẳn là thực khó chịu mới đúng, trước mắt đây là cái quỷ gì? Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm âm lãnh từ cửa truyền ra. Ta không phải nói, nếu không phải Trung Vị Lăng đến đây, đừng tới kêu ta, Phong Tích không nói cho ngươi. Tưởng Nhiên cả người cứng đờ, một cổ lạnh lẽo từ phía sau lưng thổi quét qua. Khó hiểu đối với hành vi Phong Tích trong đầu lập tức tan đi. Phong Tích đã nói với hắn, nếu không phải Trung Vị Lăng ra mặt, người khác tốt nhất đừng đi quấy rầy Tạ Chi Khâm, nhưng cũng không có giải thích cái gì khác, cho nên Tưởng Nhiên cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là Trung Vị Lăng nhiều ngày bận, vắng vẻ Tạ Chi Khâm. Hắn sợ chính mình dẫm phải lôi, còn đặc biệt hỏi Phong Tích, hai người có cãi nhau hay không, Phong Tích thập phần chắc chắn nói cho hắn, cũng không có, còn đặc biệt cường điệu, Tạ Chi Khâm hận, không thể đem Trung Vị Lăng xem như trong mắt mà cung phụng, làm sao dám cùng y ầm ĩ, chính là, tình huống trước mắt này, rõ ràng không quá thích hợp. Hơn nữa, hắn giờ phút này mới ý thức được câu nói kia của Phong Tích có vấn đề. Tạ Chi Khâm không dám cùng Trung Vị Lăng ầm ĩ, nhưng không đại biểu Trung Vị Lăng không cùng hắn ầm ĩ, không dám, cho dù Tưởng Nhiên hiện tại muốn cất bước rời đi, cũng đã chậm, chỉ có thể căng ra đầu nói. Ta tới cũng không có chuyện gì quan trọng, thiếu chủ ngài nếu không tiếp tục bận rộn đi. Người giỡn với ta, Tạ Chi Khâm đứng ở cửa, ánh mắt lãnh giống như hồ nước âm u, Tưởng Nhiên vội vàng nói. Không có, thuộc hạ không dám, ta thấy người không có gì không dám, biết rõ ta không muốn gặp người khác. Ngươi còn cố ý ra vẻ là A Lăng, làm ta hiểu lầm, tới mở cửa cho ngươi, ngươi đây không phải chơi ta, là cái gì? Tạ Chi Khâm phẫn nộ nói, Tưởng Nhiên nói, không phải, là Phong Tích nói lúc ta gõ cửa tạm thời không cần nói chuyện. Tưởng Nhiên ý đồ đem trách nhiệm đẩy đến trên người Phong Tích, nhưng là, biểu tình Tạ Chi Khâm rõ ràng là lười nghe hắn biện giải. Cuối cùng, Tưởng Nhiên trực tiếp từ bỏ giải thích, nửa quỳ trên mặt đất. Tưởng Nhiên biết sai. Thỉnh thiếu chủ trách phạt, chỉ cần thiếu chủ có thể nguôi giận, phạt ta như thế nào đều được. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ta đối với phạt ngươi không có hứng thú, nhưng ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cần phải đúng sự thật trả lời. Tưởng Nhiên trịnh trọng ừ một tiếng, tối tăm giữa mày Tạ Chi Khâm thoáng tiêu tán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây ngươi có từng cùng Trung Vị Lăng có liên hệ hay không? Tưởng Nhiên sửng sốt. Không biết hắn vì sao hỏi cái này, đúng sự thật nói. Không có, nhưng ta nghe Lê Khuyết nói, ma tộc gần đây đang ở tiến hành đại thanh lọc nội bộ, Trung Vị Lăng hình như rất bận. Vốn dĩ muốn thông qua Tưởng Nhiên thám thính một chút tâm tình Trung Vị Lăng trong khoảng thời gian này, nghe vậy, Tạ Chi Khâm không khỏi có chút thất vọng. Tạ Chi Khâm mày nhíu lại, thanh lọc, Tưởng Nhiên ừ một tiếng, mười mấy năm nay, ma tộc biến số quá nhiều, thành phần xấu cũng quá nhiều. Mà một số ma tộc vì theo đuổi tâm pháp bạo liệt, bắt đầu dùng người sống hiến tế, không ít lãnh địa ma tộc đều xuất hiện dấu hiệu nảy sinh tâm ma. Nếu muốn tồn tại dài lâu, thanh lọc ở thế phải làm. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói, những ma tông dám dùng người sống hiến tế, nếu dám làm như thế, nói vậy cũng không đem Trung Vị Lăng để ở trong lòng, lần này thanh lọc tuyệt không phải chuyện dễ. Tưởng Nhiên nói, không sai, dù sao mười mấy năm qua, Trung Vị Lăng vẫn luôn mơ màng hồ đồ, không ít ma tông cảm thấy hắn tại vị tuyệt đối không quá 20 năm, sẽ chật vật xuống đài, cho nên cũng không quá kiêng kỵ hắn. Tuy rằng mấy tháng nay, hành động trong Vị Lăng làm cho bọn họ sinh phòng bị, nhưng chuyện đã là như thế, bọn họ cũng vô pháp quay đầu lại, hiện giờ được ăn cả ngã về không, làm trầm trọng thêm. Một số ma tông thậm chí ý đồ như tầm ăn người cùng tộc để tu luyện cấm thuật, chỉ vì nhanh chóng mạnh lên. Tạ Chi Khâm hỏi, Trung Vị Lăng lần này tính toán phái ai đi động thủ? Hắn sắc mặt rét lạnh, sẽ không phải muốn đích thân đi chứ? Tưởng Nhiên bật cười, đương nhiên sẽ không, nghe Lê Huyết nói, bên trong ma tông này, không ít đều cùng mấy tên trưởng lão ma tộc có quan hệ. Trung Vị Lăng còn muốn đề phòng những trưởng lão này, tự mình đi không quá thích hợp. Hơn nữa, Tưởng Nhiên dừng một chút, nói, theo Trung Vị Lăng nói chính là, đây là cơ hội để đám người Lê Khuyết cùng Túc Ương thể hiện giá trị chính mình, nói như vậy sẽ làm Lê Khuyết bọn họ có cảm giác thỏa mãn, ta kỳ thật cũng không hiểu rõ, nhưng Lê Khuyết cùng Túc Ương hình như thực thích cách làm này của hắn. Tạ Chi Khâm ngẩn ngơ một lát, ánh mắt tối tăm mềm xuống. Thân là thuộc hạ, tận trung tận trách chính là sở cầu cả một đời. Có thể có một cơ hội tắm máu chiến đấu hết mình, đi liều mạng vì người chính mình muốn bảo hộ, xác thật là việc làm người khao khát muốn làm. Càng quan trọng là, đằng sau loại nhiệm vụ này, là 100% tín nhiệm Trung Vị Lăng đối với bọn họ. Có thể được người chính mình nguyện trung thành cả đời này tín nhiệm như thế, tự nhiên vinh hạnh. Chính là, Tạ Chi Khâm nhíu mày, ma tộc một khi dùng cấm thuật tu luyện, tu vi sẽ biến thành thập phần bạo ngược. Lê Khuyết cùng Túc Ương tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng ma quân điện vẫn là tránh không khỏi thiệt hại. Tưởng Nhiên cũng cảm thấy như vậy, ta cùng Lê Khuyết không có giao thoa gì, vô pháp dùng truyền âm trận liên hệ hắn, ngươi có thể hỏi nơi hắn ở, cùng kế hoạch cụ thể với Trung Vị Lăng không? Tạ Chi Khâm nói, đây là cơ mật, Lê Khuyết khẳng định sẽ không đem kế hoạch cụ thể nói cho ta. Tưởng Nhiên khó hiểu nói, bất quá thiếu chủ nếu là thật sự tò mò, trực tiếp đi hỏi ma quân không phải là được rồi. Hay là, Tưởng Nhiên nhỏ giọng nói, nhị vị lại cãi nhau, mới vừa hỏi xong, Tạ Chi Khâm liền trừng mắt nhìn hắn một cái. Tưởng Nhiên vội vàng câm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, dựa theo lời Tạ Chi Khâm, liên hệ Lê Khuyết, nhưng trong dự kiến vẫn không hỏi ra bất luận kết quả gì. Bất quá, khi thừa dịp hắn mở truyền âm trận, Tạ Chi Khâm đã thông qua truyền âm trận cơ bản xác định vị trí cụ thể của Lê Khuyết. Hắn đem những bức họa đó thu thập xong, liền lập tức xoay người đi tìm Lê Khuyết. Tưởng Nhiên không biết Tạ Chi Khâm rốt cuộc muốn làm gì, nhưng vẫn là cả gan nhắc nhở nói. Nếu thiếu chủ thật sự cùng hắn cãi nhau, kỳ thật không cần thiết phải cứ giận dỗi như vậy, trực tiếp đi tìm hắn là được. Tạ Chi Khâm không vui nói, hắn không cho ta đi tìm, nói nếu là ta không nghe. Hắn liền đi tìm nam nhân khác. Tưởng Nhiên chấn kinh rồi, nhưng cũng không phải khiếp sợ Trung Vị Lăng có thể nói ra loại lời nói này, mà là. Này ngài cũng tin, Tạ Chi Khâm nhíu mày. Hắn thực nghiêm túc cùng ta nói, ta đương nhiên phải tin. Trung Vị Lăng nói cái gì, hắn đều tin. Cho nên, hắn không chỉ một lần nói cho Trung Vị Lăng, đừng cùng hắn nói lung tung, bởi vì hắn sẽ đem toàn bộ xem là thật. Tưởng Nhiên khóe miệng run lên. Gia hỏa Trung Vị Lăng kia bị nam nhân chạm vào một chút, là có thể đem người đánh thành sợ chết khiếp, hắn sao có thể chủ động đi tìm nam nhân khác. Hơn nữa hắn có thói ở sạch vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng không biết hắn cùng thiếu chủ ngài rốt cuộc là như thế nào ở bên nhau, nhưng có thể nhìn ra được, hắn xác thật đối với thiếu chủ không giống vậy, hắn không có khả năng đi tìm người khác. Hơn nữa, hắn chỉ là mạnh miệng, ngài dùng thủ đoạn cường ngạnh một chút. Trực tiếp đè hắn xuống là được. Tuy rằng việc trong phòng của hai người, Tưởng Nhiên một ngoại nhân không tiện xen mồm, nhưng hắn cũng không thể cứ nhìn Tạ Chi Khâm như vậy, nỗ lực chỉ chiêu nói. Hoặc là dùng dây thừng hoặc là tiên tỏa trói hắn lại, trong thoại bản kia không phải đều viết như vậy sao? Tạ Chi Khâm nửa tin nửa ngờ nói, hắn sẽ đánh ta, không có khả năng, tính khí Trung Vị Lăng đối với người thân cận, cùng lắm chính là đạp hai cái, sẽ không xuống nặng tay. Người lớn mật một chút đi. Bị đá hai cái cũng không có việc gì. Tưởng Nhiên từ đáy lòng nói. Hơn nữa, nếu thật đánh hắn cũng đánh không lại ngươi. Tạ Chi Khâm do dự nửa ngày, cuối cùng bị thuyết phục thành công. Nói có lý, sau khi nhìn theo Tạ Chi Khâm rời khỏi Vân Đô, Tưởng Nhiên liền đi tìm Phong Tích tính sổ. Lúc sau không đến thời gian một chén trà nhỏ, Tạ Chi Khâm liền tới chỗ Lê Khuyết. Lê Khuyết đang cùng với Tang Linh Nhi thương lượng việc đánh lén. Bản thân huyết tu nhất mạch khó đối phó, nhánh bên Đọa Châu hình như còn lấy được bí tịch cổ xưa gì đó, mà ảnh đến điều tra nói, một số người tu vi mạnh nhất so với ngươi ta không kém bao nhiêu. Lê Khuyết cảm thấy khó giải quyết nói, nếu đơn giản giống như giết gà, kêu ngươi ta tới làm chi? Tang Linh Nhi hất tóc dài bên thái dương, trực tiếp đánh dấu vào vị trí trung tâm bản đồ. Ngươi nếu sợ, lão nương tự mình đi, một trận chiến định thắng bại, không đem bọn họ xử lý hết nguyên ổ, lão nương không họ Tang. Ngươi vốn dĩ không phải họ Tang, Lê Khuyết thuận miệng tiếp câu, sau khi phát hiện thân hình Tang Linh Nhi cứng đờ, chợt nói sang chuyện khác. Ai nói ta sợ, coi ma phong đao của ta để không sao. Muốn so hay không, ai bắt lấy ma nguyên tông chủ ma tông Đọa Châu trước, công lao dọn dẹp Đọa Châu sẽ ghi trên đầu người đó. Tang Linh Nhi cắt thanh, sợ ngươi, chuyện đề cử, trói em mãi không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tạ Chi Khâm đột nhiên tới đây, hai người cuối cùng kết thúc cãi cọ. Hai người cũng không biết việc Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng cãi nhau, nhưng biết hai người đã lâu không gặp mặt. Tạ Chi Khâm cũng không đề, chỉ là nói, cần ta hỗ trợ không? Tuy rằng Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng thành hôn, tuy rằng Tạ Chi Khâm đối với Trung Vị Lăng xác thật trung thành, nhưng là Tạ Chi Khâm dù sao cũng là người tiên môn, Lê Khuyết cùng Tang Linh Nhi chăm miệng một lời chối từ. Điện hạ mấy ngày nay đều rất mệt, ngài nếu không đi bồi hắn đi. Nói, Lê Khuyết liền chuẩn bị trộm mở truyền âm trận, nói cho Trung Vị Lăng Tạ Chi Khâm tới chỗ hắn. Nhưng truyền âm trận còn chưa mở, đã bị Tạ Chi Khâm bấm tay niệm thần chú đánh gãy. Ngươi đừng nói cho hắn, ta chọc hắn tức giận, hắn đến nay đều không muốn thấy ta. Tạ Chi Khâm chân thành nói, ta chỉ là muốn giúp hắn chia sẻ chút phiền toái, như vậy có lẽ hắn có thể sẽ sớm tha thứ cho ta hơn một chút. Ngay từ đầu, Lê Khuyết cùng Tang Linh Nhi cũng không quá tin, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như điện hạ nhà hắn hàng ngày bởi vì việc nhỏ lông gà vo mà cùng Tạ Chi Khâm cáu kỉnh, cuối cùng vẫn là quyết định cho Tạ Chi Khâm một cơ hội lấy lòng Trung Vị Lăng. Vì thế, Lê Khuyết cùng Tang Linh Nhi lên kế hoạch đánh lén vào buổi trưa, toàn bộ bị đảo loạn. Vào đêm, vàng trăng khuyết treo cao, ánh trăng mờ ảo rừng trên dãy núi ở Đọa Châu. Trong bóng đêm yên tĩnh, một vòng linh lực thật lớn kích động mở ra. Ngay sau đó trên dãy núi xuất hiện những đốm sáng nhạt sắc u lam, mỗi một chỗ đều là một đóa hoa sen chín cành nửa trong suốt. Huyết ma thú trong vũng máu bên ngoài Đọa Châu Ma Tông phát ra tiếng gầm dài, nguyên bản động phủ tông môn tối tăm lập tức sáng lên, cùng lúc đó, một vòng chắn đỏ như máu bao phủ bầu trời tông môn. Tang Linh Nhi khiếp sợ nói, Tạ tiên sư, không phải nói nghe chúng ta chỉ huy, không rút dây động rừng sao? Tạ Chi Khâm đơn thuần nói, kế hoạch ngươi, cơ hội ta biểu hiện quá ít. Ta xong việc vô pháp đi cùng Trung Vị Lăng tranh công. Tang Linh Nhi, cho nên, đây là nguyên nhân ngài không rên một tiếng trực tiếp động thủ. Tạ tiên sư, Tang Linh Nhi hít sâu một hơi, nói, cho nên hiện tại bọn họ đều biết chúng ta muốn đánh lén, hai bên chính thức giao phong, sẽ tạo cho chúng ta rất nhiều thương vong không cần thiết. Muốn công phá vòng chắn thượng cổ di lưu huyết ma này cần một đoạn thời gian, ngài có nghĩ tới hậu quả ngài làm như vậy hay không? Tang Linh Nhi biết Tạ Chi Khâm lợi hại, nhưng dù cho là một kiếm tu đại hợp thể, đối thượng huyết ma thú vạn năm trong ao cùng vòng chắn thượng cổ này, cũng không phải là chuyện dễ. Tạ Chi Khâm giống như vẫn chưa cảm thấy chuyện này đáng sợ cỡ nào. Ta làm như vậy, là giảm bớt thương vong cho các ngươi. Hơn nữa, Tạ Chi Khâm thập phần khó hiểu nói, đây không phải là vòng chắn bình thường sao? Tạ Chi Khâm đối với pháp khí thượng cổ di lưu ma tộc hiểu biết cũng không nhiều. Hẳn là rất dễ dàng là có thể đánh nát. Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói, ngươi đánh một cái thử cho ta xem. Tang Linh Nhi phục, hắn vẫn luôn cho rằng Tạ Chi Khâm là người thực đáng tin cậy, không nghĩ tới lại thái quá như thế. Thẳng đến khi bên tai vang lên tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Trên vòng chắn huyết ma, vết nứt giống như mạng nhện, ánh sáng đỏ như máu từ chỗ khe mà phát ra, diện tích vỡ nát càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm tay kết ấn, sắc mặt đạm nhiên mặc niệm pháp quyết, ánh sáng linh lực trắng như tuyết chiếu sáng nửa khuôn mặt hắn, hình dáng khuôn mặt được vầng sáng phác họa mộng ảo như hoa trong gương, trăng trong nước. Cùng lúc đó, những cánh hoa sen trong suốt nguyên bản nở khắp núi rừng biến thành dáng dấp quỷ hỏa, dưới tòa hoa sen, đẩy ra từng vòng gợn sóng, trong phút chốc, gợn sóng hóa thành ngọn lửa cao mấy trượng, châm đốt toàn bộ Ma Tông Đọa Châu. Một nén nhang sau, không cần tốn nhiều sức, một binh cũng không dùng, toàn bộ Ma Tông Đọa Châu hủy diệt. Hơn nữa, những quỷ hòa cũng không thiêu rụi hủy toàn bộ tòa nhà, chỉ là thiêu rụi toàn bộ linh vật cùng ma chúng Đọa Châu. Khi Tang Linh Nhi cùng Lê Khuyết đi vào điều tra, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ta cảm thấy chúng ta hẳn nên lập tức đi đến chỗ tiếp theo, để ngừa bọn họ nghe được tiếng gió, kín đáo phòng bị. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, Tang Linh Nhi khóe miệng co lại, rất muốn nói, đừng nói tông môn khác, ngay cả Ma Quân Điện muốn phòng ngài, cũng không nhất định có thể phòng được. Hơn nữa, ta muốn sớm đi gặp Ma Quân một chút. Tạ Chi Khâm thành khẩn nói, vì thế, trong một đêm, không, chuẩn xác mà nói là trong vòng hai cái canh giờ, bảy ma tông trên danh sách toàn bộ bị giết. Bẩm thiếu quân, một ma binh chạy tới, đối với Tang Linh Nhi nói. Giống như ma chúng ở những nơi trước, không ít trên thi thể đều phát hiện dấu vết tâm ma ký sinh. Đã biết, mọi người gia tăng phòng bị, tiếp tục điều tra, chớ có bị đối phương thấy sơ hở mà lợi dụng. Tang Linh Nhi nói, cuối cùng, hắn quay đầu nhìn một vòng, tò mò hỏi Lê Khuyết. Tạ tiên sư đâu? Lê Khuyết nói, đi mật thất tông môn điều tra, hẳn là sắp trở lại. Một chén trà nhỏ sau, Tạ Chi Khâm từ mật thất ma tông ra tới, cái gì cũng không tìm được. Hắn đang muốn đi tìm đám người Lê Khuyết, trong lúc vô tình quay đầu thấy một đạo hồng ảnh từ chỗ rẽ lướt qua. Hồng y lụa mỏng, từ bóng dáng mà xem, hình như là Tang Linh Nhi. Nhưng là, Tang Linh Nhi rõ ràng so với người này cao hơn một ít. Tạ Chi Khâm không nhớ rằng con nữ nhân mặc hồng y đi theo bọn hắn, tò mò đuổi theo qua, bước chân hắn rất nhẹ, đối phương vẫn chưa phát hiện tồn tại hắn. Ở chỗ rẽ tiếp theo, người nọ nghiêng người, Tạ Chi Khâm rốt cuộc thấy rõ mặt nàng. Cùng Tang Linh Nhi giống nhau như đúc, nhưng một khắc khi hắn thấy rõ đối phương, nữ nhân kia liền biến mất. Hư không tiêu thất, biến mất trong không khí, cách chương.